Chương 4576 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở về viễn cổ giới. Người đăng, Quách Tĩnh Thanh âm thanh thúy không dứt bên tai, liên tiếp không ngừng, trực tiếp che. Mất Long Phi hai lỗ tai, chính là Long Phi, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi, phải biết, lần này thế nhưng là năm cái thế lực, chính là Long tộc Long Phi. Đều không có lưu tình, điên cuồng tàn sát, nếu là thật đều bạo, liền xem như một người một chút kinh nghiệm, Long Phi. Đẳng cấp sợ là liền sẽ tiêu thăng, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng không khỏi mong đợi. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tại nước một phương Âu giận xưa. Kia, thu hoạch được kinh nghiệm 20 điểm, linh nguyên giá trị 2 điểm, vô địch. Điểm 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi. Đón lấy, là ngầm Huyền Ma Tông, Long Tộc, Yêu Tộc, Sơn Hải Tông, tất cả đều ở. Bên trong, trực tiếp cho tuôn ra đến 400 kinh nghiệm, chỉ là còn lại, cho tất cả đều là vô địch điểm, ngay cả linh nguyên giá trị. Đều không có cho, bất quá kết quả này, cũng tại Long Phi trong dự liệu, dù sao, hệ thống mới vừa vặn đổi mới, không có khả năng xuất hiện quá lớn bút như loại này một cái kỹ năng trực tiếp quét ngang tồn tại, căn bản không có. Khả năng cho kinh nghiệm, bất quá chỉ là hiện tại, Long Phi cũng đã cực kỳ thỏa mãn, hiện tại, kinh nghiệm của hắn đã 2.220 điểm, khoảng cách thăng cấp cũng bất quá. Chỉ có 2.780 điểm, nhưng, chớ xem thường điểm kinh nghiệm này bởi vì hiện tại, tựa như hiện tại đến nói, có thể cho Long Phi mang tới kinh. Nghiệm tồn tại, quá ít, trừ phi là bốt, bằng không bình thường tình huống dưới, sợ là rất khó tuôn ra. Kinh nghiệm, dù sao, Long Phi cấp bậc đã quá cao, cho nên, Long Phi mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có quá để ý, mà cũng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa, Ê Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cướp đoạt số trời. Túc chính thông tiên giới. Nhiệm vụ đánh giá, SSS. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được giới vương ngọc giám. Đinh, chúc mừng vạn giới thu hoạch được hệ thống đặc thù ban. Thưởng một lần. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi tâm cũng theo đó buông lỏng, rốt cục hoàn thành. Cái này thông tiên thế giới, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian mấy tháng đều là còn cuốn cái này một cái nhiệm vụ, đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhiệm vụ này sau khi hoàn thành. Mới có thể trở về chư thiên vạn giới, đây mới là Long Phi trong lòng lo. Lắng, dù sao, hiện tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không an bình, Long Đình. Như thế nào hắn cũng không biết, mặc dù có Kiều Kiều xuất thủ, Long Phi tin tưởng có thể bảo vệ bọn hắn, nhưng tôn trụ khủng bố cũng là không thể khinh thường, cho nên Long Phi trong lòng đã sớm khát vọng trở về mà bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, mình rốt cục cũng có thể không hề cố kỵ trở về. Hệ thống muội tử, hiện tại nhiệm vụ đã thành, chúng ta nên như thế nào rời đi? Đâu? Long Phi hỏi, thông tiên thế giới một nhóm, cũng đã đại viên mãn, tiếp xuống đương nhiên. Phải rời đi. Chủ nhân, rời đi kỳ thật cũng rất đơn giản a, nhiệm vụ lần này là có một lần. Đặc thù ban thưởng, chủ nhân có thể trực tiếp tuyển định có quan hệ thế giới. Truyền tống là được rồi. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi trong mắt cũng là sáng lên. Cái này còn có thể tự chọn. Long Phi trong lòng chấn động vô cùng, đây mới thật sự là nghịch thiên, có hệ thống trí não, đã để Long Phi cảm giác được hệ thống cuồng bạo đến không gì sánh kịp, lại không nghĩ rằng, hiện tại ngay cả đặc thù ban thưởng đều có thể tự chọn. Không phải chủ nhân, hệ thống hiện tại vận hành là căn cứ chủ nhân hiện giai đoạn các loại thuộc tính định ra. Cho nên ban thưởng cũng sẽ căn cứ chủ nhân nhu cầu, định ra một chút thuộc loài, y. Đến lúc đó chủ nhân trực tiếp chọn lựa có quan hệ không gian truyền tống liền. Tốt. Hệ thống muội tử nói, Long Phi gật gật đầu, loại này liền cùng loại với trong trò chơi giai đoạn tính ban thưởng đồng. Dạng, nhất định là vì mở ra tiếp theo đoạn nhiệm vụ đạo cụ, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nói ra, hệ mở ra ban thưởng. Đinh, người chơi mở ra hệ thống ban thưởng, y. Đinh, hệ thống ban thưởng ba loại. Thần binh, viễn cổ chí cao lực một đạo. Thế giới môn hộ ba đạo, mời người chơi lựa chọn. Long Phi ánh mắt sững sờ, nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong lòng cực độ dãy. Dùa, nếu như có thể, hắn thật không muốn lựa chọn hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, liền xem như thần binh, cũng tuyệt đối không phải thế giới này bản thân thần. Binh có thể so sánh, về phần viễn cổ chí cao lực, mặc dù không biết là cái gì lực lượng, nhưng có thể bị hệ thống định nghĩa vì đặc thù ban thưởng, tuyệt đối không tầm thường. Má nó, quá hành hạ. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ một câu, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối nhưng không có cách, hiện tại chỉ có thể lựa chọn một cái, hoặc là nói, hiện tại chỉ có thể tuyển thế giới môn hộ, nếu không ngay cả vạn. Giới bên trong đều không có cách nào trở về. Tuyển lựa thế giới môn hộ. Long Phi rưng rưng nói, tràn đầy tiếc nuối cùng. Không cam lòng. Đinh, chúc mừng người chơi tuyển định thế giới môn hộ ba đạo, ban thưởng đã. Cấp cho hệ thống không gian, mời người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm rơi xuống, bất quá Long Phi tự nhiên không tâm tư đi xem, ngược lại là đối với hệ thống một kiện khác ban thưởng càng thêm để ý. Giới vương ngọc giám, nhất niệm động, Long Phi tâm niệm liền chìm vào trong hệ thống xem xét. Giới vương ngọc giám, không đẳng cấp. Miêu tả, không biết vật phẩm, một kiện nào đó vô thượng thần vật tạo thành bộ. Phận, cần kết hợp mở ra. Long Phi trong mắt nhất định, vốn cho rằng cái này giới vương ngọc giám, đã là một kiện thần bảo, cũng không có đi đến, vậy mà là một kiện hệ thống đều. Không thể kiên định đồ vật một nháy mắt, Long Phi muốn nói một câu, ta năm ngoái mua cái biểu, vô dụng bất cứ tác dụng gì ban thưởng, còn gọi ban thưởng. Hệ thống muội tử, đây là tình huống như thế nào? Long Phi liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, hệ thống vận hành là quản lý hết thảy có lợi cho ngài phát triển. Thứ này mặc dù bây giờ vô dụng, nhưng không có nghĩa là về sau vô dụng. Nói không chừng chủ nhân trở về viễn cổ thế giới, liền có thể đạt được một nửa khác, trực tiếp mở ra đâu. Hệ thống muội tử nói, Long Phi gật gật đầu mặc dù bất đắc dĩ, nhưng kết quả này đã chú định, liền xem như tiếp tục xoắn. Suýt, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sau một khắc, Long Phi ánh mắt trực tiếp vòng chuyển hư không, dừng lại tại Tương Bạch Lộc trên thân, ngươi là muốn cùng ta rời đi, vẫn là lưu tại thế giới này. Long Phi hỏi, Long Phi biết, Tương Bạch Lộc bản thân liền là thuộc về cái này thông tiên. Thế giới, làm lão đại của hắn, Long Phi có cần phải hỏi ý một chút ý kiến của hắn? Lão đại, ta đương nhiên là cùng ngươi rời đi a, thật vất vả có cơ hội tới. Kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới, làm sao có thể từ bỏ? Bất quá lão đại, có thể hay không cho lão đầu tử lưu lại một đầu sinh lộ? Tương Bạch Lộc hỏi, bất kể nói thế nào, Tương Trọng Tiên là hắn người hộ đạo mà Long Phi hiện tại trên cơ bản đem thế giới này cấp cao chiến lực tất cả đều cho quét sạch một lần, Tương Bạch Lộc sợ Long Phi đem Tương Trọng Tiên cũng cho xóa đi, lúc này mới lên tiếng cầu tình. Yên tâm, hắn chưa từng đối địch với ta, mà lại là ngươi người hộ đạo. Ta tự nhiên sẽ lưu hắn một mạng. Thậm chí, sẽ còn cho hắn một trận cơ duyên. Long Phi nói, ngay sau đó ánh mắt hư không bên trên, cái thế giới này cùng ta đã không lo, ta muốn rời đi. Ngày sau ngươi chưởng khống số trời, có thế khiến Tương Trọng Tiên, vì nhân gia người phát ngôn. Về phần ngày sau, ta tại viễn cổ thế giới chờ ngươi. Long Phi trực tiếp đối hư không nói, nhưng một màn này, trừ Dạ Tử Mị bọn người bên ngoài, ai cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mà ngay sau đó, Long Phi không chần chờ nữa, hai tay khẽ động, thế giới môn hộ. Từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, hướng hư không ném đi, một đầu mờ mịt. Hư ảo con đường trực tiếp hiện lên ở hư không bên trên. Đi. Không nói lời gì, Long Phi vừa sải bước ra, ôm Dạ Tử Mị, tiến vào trong thông đạo về sau, Đại Dương Thần Nữ, Tương Bạch Lộc cùng xây ngựa cũng theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa.